Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1206, không chiến mà thắng. Thiết Tháp Tráng Hán hừ lạnh một tiếng, xoay người không rảnh để ý. Hắn đã thua một trận, nếu là liên bại, mất mặt thì ném quá đáng. Không có hoàn toàn chắc chắn, sẽ không lại xuất chiến. Tô Nghĩa, chúng ta tiếp lấy bắt đầu trận thứ hai đi. Vỏ cây lão giả nhắc nhở. Được, Tô Nghĩa định gật đầu. Nói ra, trận thứ hai chúng ta so ăn đồ ăn. Người nào ăn đồ vật nhiều, thì coi như người đó thắng. Ăn đồ ăn, mọi người ngạc nhiên. Nghĩ thầm Tô Nghĩa ý nghĩ thật sự là đầy đủ thiên mã hành không? Thiết Tháp Tráng Hán nguyên bản định hành quân lặng lẽ, nhưng nghe đến so ăn đồ ăn thời điểm, nhất thời tinh thần vô cùng phấn chấn lên. Phát ngôn bừa bãi, thì ngươi cái này thân thể nhỏ bé còn dám cùng chúng ta so với ai khác ăn nhiều. Quả thực tự rước lấy nhục. Trận này, ta đến chơi với ngươi. Lão Lục, chỗ nào hóng mát chỗ nào ngốc lấy đi. Ngươi tại có thể ăn còn có thể so ra mà vượt lão tam. Tiểu La Lị trợn nhìn Thiết Tháp Tráng Hán liếc một chút. Thiết Tháp Tráng Hán đánh giá liếc một chút nam tử mập mạp thân thể. Đồng ý nói. Nói cũng đúng. Vẫn là lão tam lợi hại hơn. Vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Nam tử mập mạp cười ha ha. Tiếp theo đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, ta tuy nhiên rất xem trọng ngươi. Nhưng quy củ cũng là quy củ. Đợi lát nữa thời điểm tranh tài ta cũng sẽ không để cho ngươi. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi. Nhắc nhở, tiền bối, ngươi khả năng hiểu lầm. Trận thứ hai, ta sẽ để cho ta một cái linh sủng xuất chiến. Linh sủng, nam tử mập mạp hơi hơi nhíu mày. Thật sự là hắn rất có thể ăn. Thông qua hình thể liền có thể đoán được. Nhưng là, cùng một số thân hình to lớn linh sủng so sánh với, thì một chút không chiếm ưu thế. Giờ phút này, hắn có chút hoài nghi Tô Nghĩa có phải hay không có như thế một cái linh sủng. Bớt nói nhảm, đưa ngươi linh sủng triệu hoán đi ra. Cùng chúng ta lão ba, một chàng. Thiết Tháp Tráng Hán phách lối nói. Chờ một lát, Tô Nghĩa cười cười. Đầu tiên là đem Nhiếp Nhiếp thu nhập lang gia giới. Ngược lại đem Địa Tâm Cổ Long kêu gọi ra. Địa Tâm Cổ Long một bữa cơm có thể ăn mười mấy đầu dị thú. So với ai khác ăn nhiều lắm. Người ở chỗ này đều là đệ đệ. Làm Địa Tâm Cổ Long thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại trước mắt thời điểm. Nam tử mập mạp đám người nhất thời trợn mắt hốc mồm lên. Cái này đặc biệt còn thế nào so? Rõ ràng cũng là khi dễ người sao? Thiết Tháp Tráng Hán nuốt nước bọt. Hướng Tô Nghĩa gầm nhẹ nói. Tô Nghĩa, ngươi để một cái Địa Tâm Cổ Long xuất chiến. Rõ ràng cũng là vô lại. Ngươi có phải hay không không chơi nổi? Tô Nghĩa cười khẩy nói. Quy củ là các ngươi quyết định. Trước đó ta cũng hỏi qua. Linh sủng là có thể xuất chiến. Thân là một tên thông thần cảnh võ giả. Ngươi còn muốn lật lọng. Thiết Tháp Tráng Hán nhất thời á khẩu không trả lời được. Xác thực. Trước đó bọn họ là như vậy cam kết. Nhưng không nghĩ tới Tô Nghĩa sẽ có nhiều như vậy ly kỳ cổ quái linh sủng. Thua cũng quá oan uổng. Lão Lục, ngươi chớ hồ đồ, chúng ta vẫn thua lên. Vỏ cây lão giả quát lớn một tiếng. Tiếp theo đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, trận này tính ngươi thắng. Chúng ta bắt đầu trận thứ ba. Còn không có so đâu. Dựa vào cái gì nhận thua? Thiết Tháp Tráng Hán tại chỗ biểu thị phản đối. Còn em ngươi, nam tử mập mạp hung hăng chừng Thiết Tháp Tráng Hán liếc một chút. Vẫn còn so sánh cái giám a. Mười cái hắn cùng nhau cũng không có một cái Địa Tâm Cổ Long ăn hơn nhiều. Thiết Tháp Tráng Hán rõ ràng cũng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Lão Lục, muốn so ngươi so, ta cũng sẽ không ra sân. Nam tử mập mạp tức giận nói. Thiết Tháp Tráng Hán nhất thời sợ. Vậy quên đi, liền để Tô Nghĩa kiếm cái tiện nghi tốt. Tô Nghĩa vẫn chưa để ý tới. Ngược lại đối với vỏ cây lão giả nói ra. Tiền bối. Chúng ta trận thứ ba thay cái có sáng tạo trận đấu hình thức. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.